La bàn vận mệnh, chương 200, thần thú chu yếm, góc truyện audio.com. Trừ Trần Nhược Lâm đang dường thương, những người khác đều tiến vào trong khẩn trương tu luyện, hơn 300 năm sau chính là lúc trời phạt buông xuống, đến lúc đó nếu không thể đem tu vi đẩy lên trước một bước nữa mà nói thì phải giảm xuống một cấp nữa, cái này chính là thống khổ. Đặc biệt hiện tại 5 vị hộ pháp phi thăng kỳ, nếu bị đánh rớt xuống, phải độ thiên kiếp một lần nữa. Gần đây Dương Thiên Vấn nghiên cứu đan phương, điểm rõ một chút linh dược trên tay, chuẩn bị mở lò luyện chế một lò đỉnh cấp hồi xuân đan. Hồi xuân đan là một loại cực phẩm linh đan ghi lại trong đan khí mật dài. Phẩm chất nhiều đến cấp 7, hồi xuân đan cấp 7 có thể trị liệu toàn bộ thương thế tiên tôn cấp trở xuống bao gồm tiên tôn ở bên trong, chỉ cần còn có một hơi, đều có thể đủ khôi phục lại. Chính cái gọi là gỗ khô hồi xuân, tên cổ hồi xuân tiên đan. Lúc Dương Thiên Vấn đang muốn bắt tay vào làm luyện chế, lại rất không khéo là cấm chế bên ngoài lại bị người xúc động, hẳn là có người tìm mình. Dương Thiên Vấn suy nghĩ trong chốc lát buông xuống việc trong tay, ra khỏi tiên phủ, ra cửa động đón. Ồ, bạo viên hộ pháp tới đây có chuyện gì? Chẳng lẽ lại muốn đi bên trên tập hợp hay sao? Dương Thiên Vấn mỉm cười hỏi. Không phải, ta là một mình tới tìm ngươi. Bạo viên hộ pháp lắc đầu trả lời. Không biết bạo viên hộ pháp tìm Dương Mỗ có chuyện gì? Dương Thiên Vấn tươi cười không thay đổi, hơi nghi hoặc hỏi. Ngươi chính là đáp ứng ta, ở sau thú triều, liền đánh một trận với ta. Bạo viên hộ pháp siết siết nắm tay thoáng có chút hưng phấn nói. Ha ha, đúng, Dương Mỗ xưa nay nói được thì làm được, muốn đánh nhau, tùy thời tùy chỗ đều có thể. Dương Thiên Vấn làm một cái động tác mời. Được đi, chúng ta đến chỗ trống xa rộng rãi một chút đánh đi. Bạo viên hộ pháp mở miệng nói. Mời, Dương Mỗ tùy thời xin đợi. Dương Thiên Vấn không sao cả trả lời. Tốt, đi, bạo viên cao hứng dẫn đường ở phía trước. Dương Thiên Vấn tung người theo lên. Sau khi đều tự dùng ngọc bài của mình từ trên đảo đi ra, thú triều đã qua đi, trên đảo lại biến trở về tùy ý ra vào, cũng bắt đầu làm cho tu sĩ bên ngoài lâm thời vào ở. Dương Thiên Vấn ra khỏi tiểu đảo liền triệu ra Thuấn Quang Vân, dẫm ở bên trên, hướng tới đã bạo viên hộ pháp kéo ra không ít khoảng cách đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, đã đuổi kịp bạo viên hộ pháp trong bay nhanh hỏi. Chúng ta phải đi bao xa đây? Tốt nhất là ở ngoài mấy vạn dặm, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến đảo nhỏ, cũng có thể càng thêm thoải mái. Bạo viên hộ pháp trả lời, quay đầu liếc một cái, nhìn chằm chằm mây trắng dưới chân Dương Thiên Vấn nói. Loại phép phi hành này thật sự là kỳ diệu vô cùng. Ha ha quá khen, Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Bay nửa canh giờ, bay xa khỏi đảo nhỏ mấy vạn dặm, bạo viên mới dừng lại, siết hai nắm đấm, xoa tay nói. Ngay tại chỗ này, Dương Thiên Vấn dùng thần thức dò xét một chút chung quanh Hoàn cảnh không tệ, gật gật đầu đáp, được mời, sau khi la bàn mở ra cấp thứ 8, lực lượng cường hóa thần phù đã đạt tới hiệu quả 8 lần cường hóa, vừa lúc dùng để thử xem hiệu quả. Cáp, bạo viên kêu rên một tiếng, thân hình đột nhiên biến thành cường tráng. Hai cánh tay chậm rãi kéo dài đến chỗ đầu gối, vốn vóc dáng khoảng 2 thước dài đến đã ngoài 2 thước 7. Cơ thịt toàn thân ít nhất tăng gấp đôi, quần áo trên người cũng bị căng nứt ra, cũng chỉ còn lại một cái rách tung tóe giống như quần đùi. Góc truyện audio.com, treo tại bên hông, bạn đang xem chuyện được sao chép tại, chuanphao.vn.com. Dương Thiên Vấn nhìn đến có một chút kinh ngạc, may mắn ở lúc trước mình cũng đã biết người này là thân cao giai thần thú, loại hình thái chiến đấu khoa trương này tuy rằng chưa từng thấy, nhưng cũng từng tưởng tượng, còn ở trong phạm vi tiếp nhận so với trong tưởng tượng càng thêm rung động. Xem khí thế kia của hắn, ngoài ta còn ai, bá đạo đến cực điểm. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, thần thức dò xét qua, muốn xem hư thật của đối phương một chút nhưng lại không đạt được chút đáp án. Trên người bạo viên có một tầng khí tức tối nghĩa không dò, cản trở thần thức tra xét. Không thể dùng thần thức có được số liệu chi tiết, vậy chỉ có tự mình thử một lần. Thiên lôi kim thân đệ nhị chuyển tầng thứ 3, không hề giữ lại sử dụng ra, hơn nữa hiệu quả cường hóa 8 lần toàn thân, vô luận tốc độ lực lượng phòng ngự vân vân. Toàn bộ cường hóa 8 lần. Giống, đỡ ta một quyền, bạo viên điên cuồng hét lên một tiếng, lao lên, đối với Dương Thiên Vấn chính diện chính là đánh ra một quyền. Dương Thiên Vấn không chút nào yếu thế, toàn thân nổi lên một tầng ánh sáng nhạt màu vàng lam, bao trùm bên ngoài thân nửa tấc, mở ra 30 mấy cái khí hải mới chữ đầy không lâu. Tất cả đều rót vào một quyền này, đột nhiên đánh ra, một quyền này tuy không phải một quyền đỉnh phong nhất của cảnh giới tu vi Dương Thiên Vấn hiện nay, nhưng tuyệt đối là một quyền đỉnh phong nhất giờ phút này. Quyền cùng quyền chạm nhau, rầm, một tiếng vang trầm truyền ra, hừ, lại là một người kêu rên, chỉ thấy bạo viên cái đầu cao tới 2 thước 7 đáng sợ kia bị đánh cho bay ngược gần ngàn mét mới ngừng lại được, kình lực thiên lôi mạnh mẽ ở trong cơ thể bạo viên điên cuồng tán loạn. Dương Thiên Vấn vẫn là rất đúng mực, không dám dùng lôi kình quá mạnh mẽ, chỉ dùng 3 tầng lôi kình, đã làm cho Bạo Viên hiện tại tuy ổn định thân hình, nhưng là tê dại một hồi thật lâu. Cái này sao có thể? Bạo Viên tuy từ lúc nhìn thấy Dương Thiên Vấn dùng thân thể đón đỡ lôi kiếp cường đại kia bắt đầu đã có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự chống lại, mới biết được thì ra thực sự lợi hại như vậy, lợi hại làm cho người ta không thể tưởng tượng. Dương Thiên Vấn cũng sẽ không bị động chịu đòn, lắc mình lao tới, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Bạo Viên, nâng tay lại là một quyền đánh thẳng. Không cần sững sờ, còn chưa chấm dứt đâu, đánh xong, ngươi lại trở về chậm rãi nghĩ đi. Bạo Viên tuy mới phản ứng lại, nhưng không có chút vẻ kích động, song trường giao nhau đặt tại thẳng phía trước nắm đấm của Dương Thiên Vấn. Một lực khổng lồ truyền đến, một lần này Bạo Viên hoàn mỹ khống chế được thân hình, không có cả người bay ngược ra, nhưng ở toàn bộ thân thể không tự chủ được lui về phía sau, thân thể cùng không khí sinh ra ma sát kịch liệt phát ra tiếng vang sàn sạt. Dương Thiên Vấn thừa dịp thắng đổi đánh, Bạo Viên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh thân thể một trận kình lực đánh vào bốn phương tám hướng vọt tới. Dương Thiên Vấn hảo hán không chịu thiệt trước mắt tu quyền vội vàng thối lui. Bạo Viên hồi phục lại, một cơn gió lốc mãnh liệt quay chung quanh hắn mà hình thành, mà càng diễn càng mạnh. Hai người chiến ở trời cao mấy vạn thước, người nhãn lực tốt có thể nhìn thấy giữa không trung một cái vòi rồng gió xoáy cực lớn đang chậm rãi biến lớn. Góc truyện audio.com, cao tới ngàn mét, trên đầu Bạo Viên mọc ra một cái sừng vàng dài đến nửa thước. Dương Thiên Vấn đang muốn chọn một câu, lực lượng quá phân tán, thất bại. Nhưng còn chưa nói ra miệng, vòi rồng gió lốc kia bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại, thẳng đến bao trùm ở trên thân thể tráng kiện kia của Bạo Viên, hình thành một tầng hộ giáp gió lốc. Ồ, con cưng của thiên địa, sinh vật lấy thân vượn là bản thể mà có sừng vàng, lại là cấp bậc cao cấp thần thú, người này sẽ không là thái cổ thời kỳ đã tồn tại thần thú Chu Yếm chứ? Khóe miệng Dương Thiên Vấn hơi hơi hướng lên trên vỉnh vỉnh lên. Loại kỹ năng này ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy tung người bay lên, đối với tầng hộ giáp gió lốc kia chính diện chính là một đòn nặng. Ổ nắm đấm cùng gió đấm giao nhau, lực đấm đột nhiên bạo phát ra, nhưng kết quả lại 10 phần không như ý người, làm Dương Thiên Vấn rất là kinh ngạc. Quyền kình cương mãnh cuồng bạo vậy mà bị gió lốc cuốn đi, sau đó hoàn mỹ tiết hết, khiến cho một quyền này chỉ có chút cảm giác tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Bạo Viên lúc này, một cú đấm nhân cơ hội tấn công tới, Dương Thiên Vấn phân thần một chút, đợi đến lúc phản ứng lại đã không còn kịp nữa. Thùng, thiên lôi kim thân cứng rắn ăn một đòn này, kim thân cùng cú sấm sắt chống đỡ. Dương Thiên Vấn ở trên hình thể cùng thể trạng xa xa chịu thiệt lớn, lại cộng thêm thân là phương phòng thủ cho nên thân hình bị đánh cho bay ngược mấy trăm thước. Bản thân Dương Thiên Vấn cảm giác trong đầu lay động kịch liệt cùng chấn động một trận, ngay cả phương hướng cũng phân không rõ. Không khí trong lồng ngực bị rút ngược không còn, cho dù là có kim thân cường đại đệ nhị truyền tầng thứ ba chống đỡ, vẫn là làm cho Dương Thiên Vấn ở sau đó cảm giác cả người đau nhức một trận giống như sắp rã ra. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu tong lòng cảm thán, may mắn tu luyện môn thiên lôi kim thân này, nếu không một quyền vừa rồi, đổi trước kia tuyệt đối chết chắc. Chẳng qua nếu như trước đây, mình cũng sẽ không áp dụng cận chiến. Cái hộ giáp gió lốc hình thành này ngược lại thật sự là lợi hại, cũng không biết cực hạn của nó là bao nhiêu. Cận chiến xem ra sẽ rất chịu thiệt, Dương Thiên Vấn hăng hái lui về phía sau, bởi vì Bạo Viên thừa dịp thắng đổi đánh đến, tốc độ thật nhanh khi mắt thấy một quyền này sắp bị đánh trúng. Thuấn Quang Vân đột nhiên xuất hiện ở dưới chân, thân hình Dương Thiên Vấn đột nhiên cất cao, né qua. Bạo Viên ngẩng đầu vừa thấy tung người một cú đấm móc lên, mang theo áp lực đáng sợ quyền kình nhập vào cơ thể mà ra, hình thành một luồng sóng xung kích vô hình. Tốc độ Dương Thiên Vấn lại một lần nữa tăng lên, nhẹ nhàng từ phía bên phải bay ra, lách mình tránh ra. Bạo Viên không vội vàng sao động, đuổi đánh mãnh liệt một lúc mặc dù có khí thế gắng sức bạt sơn, nhưng mà đánh không đến người vẫn là rất buồn bực. Này, ngươi đừng tránh đi tránh lại. Đám mây kia của ngươi tốc độ thật nhanh, vậy mà nhẹ nhàng như thế, so với phi kiếm cao hơn trăm ngàn lần. Thật ra đây là lần đầu tiên Dương Thiên Vấn dẫm đám mây đánh nhau với người. Chẳng qua, không có cách nào, đối thủ trước kia đều không cần thiết dùng Thuấn Quang Vân còn tăng tốc nhưng Bạo Viên này khác, vô luận là lực lượng, tốc độ, phòng ngự, công kích đều hoàn mỹ không sứt mẻ. Hoàn mỹ không thể hoàn mỹ nữa. Mẹ cái nắm đấm này của người ta cũng chịu không nổi mấy đòn, ta không tránh vậy làm thế nào? Góc truyện audio.com, chẳng lẽ đứng ở tại chỗ cho ngươi đánh sao? Dương Thiên Vấn không khỏi cười mắng, người này ngược lại là thật sự là ngây thơ đến đáng yêu. Bạo Viên đột nhiên ngừng lại, vuốt cái gáy, cười ngây ngô trả lời. Ha ha, xin lỗi, nhất thời hưng phấn. Cách chương.